chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, sau cùng một hạng huấn luyện. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Long Thu Vũ tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Không biết gia hỏa này đột nhiên nổi điên làm gì? Long Nhi, ngươi không phải nói cần phải cắt bỏ màu xanh lam tuyến à? Vừa mới ngươi đem màu đỏ tuyến làm gãy, ta sợ bom nổ tung, cho nên mới tới bảo hộ ngươi. Vương Đại Đông mười phần vô tội nói ra, nổ cái đầu của ngươi, đây là bom mô hình, sẽ không nổ tung. Long Thu Vũ hận không thể đem Vương Đại Đông một miệng cho nuốt mất. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, Long Nhi, ngươi nói sớm đi, ngươi không nói ta làm sao biết là mô hình. Ta lại biểu diễn cho ngươi một lần, chờ một lúc chỉ một mình ngươi đến mang ra. Long Thu Vũ tức giận lại cầm lấy một cái bom tháo dỡ lên. Cẩn thận, Vương Đại Đông đột nhiên kêu to một tiếng, đoạt lấy Long Thu Vũ trong tay C4 bom, ném ra, lại một lần nữa đem Long Thu Vũ bổ nhào. Ta nhìn ngươi là cố ý, đều nói đó là mô phỏng chân thật mô hình. Long Thu Vũ quả thực muốn điên, nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời, cái kia bị Vương Đại Đông ném ra bên ngoài mười mấy mét C4 bom oanh một tiếng nổ tung. Long Thu Vũ đột nhiên sửng sốt, không biết vì cái gì mô phỏng chân thật mô hình hội nổ tung. Khả năng, có thể là cái nào học viên lầm. Long Thu Vũ nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, cảm kích nhìn Vương Đại Đông liếc một chút nói. Cảm ơn ngươi cứu ta. Khụ khụ, việc rất nhỏ. Vương Đại Đông không quan trọng gãi đầu một cái. Tâm đạo, nhìn ta còn không trị được ngươi. Thực vừa mới cái kia C4 bom cũng là Vương Đại Đông thừa dịp Long Thu Vũ không chú ý. Làm một cái thật tới. Đến đón lấy Long Thu Vũ, đối Vương Đại Đông thái độ đã tốt lắm rồi. Coi như ngẫu nhiên bị Vương Đại Đông lau chấm mút, cũng làm bộ không thấy được. Vương Đại Đông cũng học rất nghiêm túc, nhìn Long Thu Vũ nhìn rất nghiêm túc. Long Nhi, người dạy ta đã tất cả đều nhớ kỹ, chúng ta học một chút khác a. Không bao lâu, Vương Đại Đông lại trở nên có chút nhàm chán. Long Thu Vũ dạy hắn, hắn đều biết, thậm chí Long Thu Vũ sẽ không, hắn cũng biết, người thật nhớ kỹ. Long Thu Vũ có chút không tin. Cái này hỗn đản vẫn luôn nhìn mình chằm chằm thân thể nhìn. Nơi nào có nghiêm túc ghi tội đồ vật. Nàng thi Vương Đại Đông mấy cái khó nhớ bom tháo dỡ phương pháp, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông tất cả đều đáp đi ra. Ngươi muốn học cái gì? Ta muốn học bắt thuật. Cái này, Long Thu Vũ có chút do dự. Nàng làm sao lại không biết Vương Đại Đông tâm lý ý nghĩ xấu. Nói là cái gì học bắt thuật, hơn phân nửa là muốn thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Long Nhi, trước đó để ngươi dạy ta bắn pháo ngươi không chịu dạy cũng coi như. Ta hiện tại chỉ là muốn học bắt thuật, ngươi đều không dạy ta. Ngươi đây là tàng tư a? Vương Đại Đông ra vẻ sinh khí nói ra. Long Thu Vũ khẽ cắn môi. Ta dạy. Ta hiện tại dạy ngươi như thế nào phản chế đưa ngươi ôm lấy địch nhân. Động tác yếu lĩnh là tiến bộ đồng thời, tay trái hướng ra phía ngoài cản bắt, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, chân phải hướng về phía trước phía trên bước, quay người, khom lưng, phía dưới rồi, chân đá cấp tốc ăn khớp. Tốt, ta biết, chúng ta bắt đầu luyện tập đi. Vương Đại Đông một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Hiện tại ngươi ôm lấy ta cổ. Hỗn đàn, là ôm ta cổ, không phải ôm ta ngực. Long Thu Vũ sắp bị Vương Đại Đông tức chết. Rõ ràng là để hắn ôm cổ, hắn lại cầm tay ôm lấy chính mình ngực. Long Nhi, đã ngươi là đối giao người xấu, ngươi thì muốn cân nhắc đến hết thảy nhân tố. Vạn nhất người ta thì ưa thích ôm ngực, mà không phải ôm cổ đâu. Vương Đại Đông đương nhiên nói ra. Mặc dù biết Vương Đại Đông là tại cưỡng từ đoạt lý, có thể Long Thu Vũ cũng là không có cách nào phản bác. Dù sao thật lúc chiến đấu, ai còn chú ý đến đó là ngươi ngực vẫn là cổ. Chỉ phải nắm lấy Vương Đại Đông hai tay, muốn đối Vương Đại Đông đến cái vai ngã, nhưng mà Vương Đại Đông thân thể giống như là làm bằng sắt một dạng. Căn bản không nhúc nhích tí nào. Long Nhi, ngươi chiều này tựa hồ không có gì hiệu quả sao? Vương Đại Đông ôm chặt lấy Long Thu Vũ, cười hì hì nói, hỗn đản, ta không dạy ngươi. Long Thu Vũ tránh thoát Vương Đại Đông ôm ấp, khí không được, gia hỏa này khí lực làm sao biến lớn như vậy. Lúc này, Hắc Văn Đào đi tới, tiểu hữu, huấn luyện thế nào? Nhìn đến Hắc Văn Đào, Vương Đại Đông lập tức bày làm ra một bộ vẻ mặt cầu xin bộ dáng nói. Ta muốn theo Long huấn luyện viên học tập bắt thuật. Có thể Long huấn luyện viên nàng không chịu dạy ta bắt thuật. Hắc Văn Đào nhất thời nhăn nhìn nói. Với Long Thu Vũ đồng chí, mời ngươi cần phải nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Long Thu Vũ tức giận đến không được. Nước mắt đều nhanh đảo quanh. Ủy khuất cực. Mao đội trưởng, ngươi cũng không phải không biết. Gia hỏa này liền tăng đều có thể đổ nhau. Chỗ nào còn cần học bắt thuật? Long Thu Vũ nói xong. Vậy mà ngồi tại trên ghế ô ô khóc lên. Nàng hoàn toàn là cầm Vương Đại Đông không có cách. Rõ ràng là Vương Đại Đông chiếm nàng tiện nghi. Kết quả là vẫn là nàng thất trách. Vương Đại Đông gặp Long Thu Vũ là thật thương tâm. Lập tức thu hồi chơi đùa chi tâm. Nói, Long Nhi, ta biết sai, đến đón lấy ta nhất định học tập cho giỏi, không cho phép ngươi lại khi dễ ta. Long Thu Vũ đỏ hồng mắt nói, ta cam đoan không lại khi dễ ngươi. Đây chính là ngươi nói. Long Thu Vũ đứng lên lần nữa, trên mặt đâu còn có chút thương tâm bộ dáng. Vương Đại Đông lúc này sửng sốt. Long Nhi, ngươi đùa bỡn ta. Long Thu Vũ cười lạnh nói, ta không có đùa nghịch ngươi, ta vừa mới dạy ngươi là biểu diễn kỹ năng, hiện tại ta dẫn ngươi đi mở tăng. A, tăng cũng muốn học sao? Đương nhiên, chẳng những muốn học mở tăng, còn muốn học lái máy bay mở tàu ngầm, thậm chí là tàu vũ trụ cũng phải biết lái. Long Thu Vũ tức giận nói, nơi nào có tàu vũ trụ? Vậy thì chờ có lại học. Không thể không nói, Vương Đại Đông học tập năng lực vẫn là rất mạnh. Cái gì tăng, xe bọc thép, thậm chí là máy bay chiến đấu, hắn đều là một lần học hội, làm cho Long Thu Vũ một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là nàng trước đây quen biết cái kia không cầu phát triển. Cả ngày liền biết tán gái tiểu bảo an sao? Long Nhi, cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Làm nam nhân của ngươi, không có chút bản lãnh sao được? Vương Đại Đông đắc ý nói. Phi, ai muốn ngươi làm nam nhân ta? Long Thu Vũ tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Bất qua trong lòng vẫn là thật cao hứng. Dù sao không có nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân cường đại. Đến 5 giờ đồng hồ thời điểm, Long Thu Vũ thật sự là tìm không ra có gì có thể dạy Vương Đại Đông. Chúng ta tiến hành sau cùng một hạng đặc huấn. Suy nghĩ hồi lâu, Long Thu Vũ rốt cục nghĩ đến một cái có thể cho Vương Đại Đông sợ hãi hạng mục. Nhìn lấy Long Thu Vũ trên mặt hiện lên tà ác nụ cười. Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn. Cái kia, Long Nhi, người nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Muốn không, chúng ta hôm nay huấn luyện thì đến nơi này đi. Long Thu Vũ cười tủm tỉm nói. Vương Đại Đông, ngươi chớ vội đi a. Đến đón lấy huấn luyện, ngươi khẳng định ưa thích. Long Thu Vũ nói, đem đầu lưỡi theo miệng bên trong phun ra. Nhếch nhếch miệng, làm ra một cái hấp dẫn biểu lộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.